Tình ký bạc hà bạch điểu nhất song. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ khoảng tháng 8 gì đó Tần Uyển Nhược vẫn mải mê nói. Đến lúc đó cô sẽ liên lạc với cháu. Cô ơi, cháu và Tiết Chiêm thật ra không thân đến vậy đâu. Hứa Giai Ninh nhẹ nhàng rút bàn tay đang bị nắm của mình ra, lùi xa khỏi Tần Uyển Nhược, cuối cùng cũng lên tiếng. Cậu ấy chắc cũng không cần lời chúc phúc của cháu. Tần Uyển Nhược cười gượng gạo, đang định nói thêm gì đó thì nhận được điện thoại của thư ký. Bà vội vàng đứng dậy, trước khi đi giải thích với Hứa Giai Ninh. Xin lỗi cháu, công ty có việc gấp tìm cô phải về một chuyến. Có cơ hội chúng ta lại nói chuyện nhé. Cái gì gọi là có cơ hội? Họ ngồi cùng nhau thì còn có thể nói chuyện gì nữa? Hứa Giai Ninh không nói gì thêm, chỉ một mình lặng lẽ đi đến quầy thu ngân của quán cà phê. Không lâu sau, Tần Uyển Nhược lại quay lại, trong tay cầm một chiếc ô. Quên mất chưa thanh toán, để cô trả nhé, cháu còn là học sinh, chắc không mang theo tiền đâu. Cô gái này lúc nãy đã thanh toán rồi à? Nữ phục vụ ở quầy nhắc nhở. Nghe vậy, trên mặt Tần Uyển Nhược thoáng chút khó xử, nhưng điều đó lại càng củng cố một ý nghĩ khác trong đầu bà. Bà đưa chiếc ô trong tay cho Hứa Giai Ninh. Bên ngoài trời mưa rồi, chiếc ô này cho cháu. Hứa Giai Ninh sững sờ, chiếc ô có phải là khởi đầu giữa cô và Tiết Chiêm không? Nhưng đến hôm nay, ít nhất cô không muốn dính dáng gì đến người nhà của cậu nữa. Thấy cô mãi không nhận, Tần Uyển Nhược đang có việc gấp cũng có chút sốt ruột, nói thêm. Tặng cháu đó, không cần cháu trả lại đâu. Lần này Hứa Giai Ninh cuối cùng cũng có phản ứng. Cô dùng sức lắc đầu, lạnh lùng nhìn Tần Uyển Nhược, gằn từng chữ một đáp. Cháu không cần ô của nhà cô. Sao Tần Uyển Nhược có thể không nhìn ra sự kiên định trong mắt cô gái trước mặt? Bà bỗng nhiên có cảm giác, cô gái này sau này thật sự sẽ đoạn tuyệt hoàn toàn với nhà họ Tiết. Khi được vệ sĩ bao quanh đưa vào xe, tảng đá trong lòng Tần Uyển Nhược cơ bản xem như đã rơi xuống đất, nhưng cũng dấy lên một nỗi buồn bã kỳ lạ. Từ sau khi nhận được bó hoa cẩm chướng tím từ tiệm hoa, Hứa Người một cành hoa, vào sinh nhật đó, Tần Uyển Nhược thỉnh thoảng cũng nghĩ, cô gái đã nghiêm túc viết tay lời chúc mừng sinh nhật cho bà, nếu ra thế tốt hơn một chút, có phải bà đã không cần phải tốn nhiều tâm tư để chuẩn bị những chuyện này không? Chỉ tiếc, không có nếu như, ra khỏi quán cà phê, Hứa Giai Ninh đứng dưới mái hiên, ngẩng đầu nhìn trời, sắc trời âm u như thể đã về đêm. Tiết Chiêm nói ngày mai trời sẽ nhiều mây, không biết tại sao, hôm nay thời tiết đã thay đổi. Mưa mùa hè đến nhanh và dữ dội, gió cũng lạnh buốt, mưa như chút nước, dường như không có dấu hiệu dừng lại. Lần đầu tiên Hứa Giai Ninh ngây ngốc dầm mưa đi trên đường như vậy. Cô luôn nhớ khoảng cách từ quán cà phê đến tiệm hoa của nhà không xa, nhưng hôm nay cô đi thật chậm. Khi gần đến tiệm hoa, Trần Nam Tinh ở cửa phát hiện ra cô, vội vàng cầm ô chạy ra đón. Trong mưa gió, chiếc tổ én từng được gia cố vẫn còn chắc chắn, chỉ là đôi én trốn mưa kia có lẽ vẫn chưa biết, nơi này sắp bị phá dỡ. Không mang ô thì gọi điện thoại cho anh chứ, xem em kìa, ngốc quá. Trần Nam Tinh giơ ô che trên đầu cô, thấy cả người cô ướt sũng, lại cởi áo khoác lên người cô. Em đúng là ngốc thật mà. Hứa Giai Ninh cả người run rẩy, đứng không vững, dựa vào người anh ta, nước mắt hòa cùng nước mưa thấm vào cổ áo anh ta. Tháng 8, cậu ấy sẽ đính hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Trần Nam Tinh mới nhìn ra, Hứa Giai Ninh đang khóc. Về nhà đi, Giai Ninh. Trần Nam Tinh ôm lấy cô. Anh đưa em về nhà trước. Sắp phải di rời, tiệm hoa có quá nhiều việc. Đoạn Tĩnh Thu nấu canh gừng cho Hứa Giai Ninh. Bắt cô uống xong, cũng không có nhiều thời gian ở bên cạnh cô, còn phải quay lại tiệm hoa. Hứa Giai Ninh nằm trên giường không nói lời nào, cả người ủ rũ, cuối cùng cũng khuyên được Trần Nam Tinh đang ngồi bên cạnh đi về, nói cô chỉ hơi cảm lạnh một chút, không đến mức phải có người trông nom. Trần Nam Tinh biết lúc này nên để Hứa Giai Ninh một mình yên tĩnh, hơn nữa tiệm hoa cũng cần người giúp, vì thế nghe lời cô rồi rời đi. Lúc đi, anh ta dặn Hứa Giai Ninh có việc gì thì gọi điện thoại cho anh ta. Đợi tất cả mọi người đi rồi, trong phòng chỉ còn lại một mình Hứa Giai Ninh. Cô chẳng muốn làm gì cả, cũng chẳng muốn suy nghĩ gì, chỉ nằm trên giường ngủ. Buổi chiều có người gõ cửa, cô dậy mở cửa, là người do Ôn Thư Bạch cử đến giao quần áo đúng hẹn. Cô nghĩ ngợi một lát, vẫn nhận lấy. Cô mở chiếc hộp được đóng gói cẩn thận, Bên trong là một bộ trang phục cưỡi ngựa hoàn chỉnh, còn có cả mũ bảo hiểm. Ôn Thư Bạch còn kèm theo một tấm thiệp nhỏ, trên đó vẽ một khuôn mặt cười. Chị Giai Ninh, chơi vui vẻ nhé. Hứa Giai Ninh chợt có cảm giác như đã qua mấy kiếp người. Lời mời của Tiết Chiêm hóa ra là chuyện của ngày hôm qua, nhưng cô lại cảm thấy nó xa vời quá. Cô đóng nắp hộp lại, đặt chiếc hộp cách đầu giường không xa. Đêm đó, cơn cảm mạo nhẹ của cô bắt đầu trở nặng, cả người cô mê man, không còn chút sức lực, chỉ biết uống thuốc khi mẹ đỡ dậy. Sau khi nằm xuống, cô ngủ li bì không phân biệt được ngày đêm. Trong cơn mơ màng, điện thoại của cô dường như đã reo, ngoài cửa sổ dường như cũng có người gọi tên cô, nhưng cô chỉ cảm thấy đó là mơ, rồi lại ngủ thiếp đi. Trước cửa tiệm hoa, một chiếc Rolls Royce Phantom từ từ dừng lại. Tiết Chiêm từ trên xe bước xuống, ở ngay cửa lại một lần nữa nhìn thấy Trần Nam Tinh. Cậu còn mặt mũi mà đến à? Trần Nam Tinh định tuôn một tràng chửi rủa. Cút đi, Tiết Chiêm đã quen với thái độ ác ý của người này đối với mình. Cau mày tiếp tục đi vào trong, nhìn thấy mấy người đang dọn hoa trên giàn, nghi hoặc hỏi. Mọi người đang tổng vệ sinh sao? Đoạn Tĩnh Thu không có ở đó, lái xe đi giao hàng, chỉ có ba người nhà họ Trần đang bận rộn trong tiệm. Lúc Tiết Chiêm đến, thím Trần đang thu dọn đồ đạc trong kho. Trong số các cửa hàng xung quanh, tiệm hoa là nơi cuối cùng ký tên, nhưng lại là nơi đầu tiên thu dọn đồ đạc di rời sau khi mọi chuyện đã ngã ngũ. Theo lời Đoạn Tĩnh Thu, chuyện đã định rồi, không thể thay đổi, vậy thì đau dài không bằng đau ngắn, sớm rời đi một chút. Trần Nam Tinh phải mất một lúc mới nhận ra Tiết Chiêm không phải đang nói móc, mà là cậu ta thật sự hoàn toàn không biết gì về tình hình ở đây. Những lời chửi rủa vốn đã trực trào ra khỏi miệng bỗng thay đổi, Trần Nam Tinh với tâm trạng phức tạp hỏi cậu. Cậu đến đây làm gì? Tôi tìm Hứa Giai Ninh, chúng tôi hẹn hôm nay cùng đi cưỡi ngựa. Tiết Chiêm trả lời, trong nhà hình như không có ai, nên tôi đến đây tìm cô ấy. Cưỡi ngựa, Trần Nam Tinh tức đến bật cười. Thật muốn nói cho cậu biết, chỉ vì cái chuyến đi hôm qua của mẹ cậu ta mà Hứa Giai Ninh bây giờ đang ốm liệt giường ở nhà. Nhưng Trần Nam Tinh nghĩ lại, rồi lại thay đổi ý định, ngăn cậu lại hỏi. Ba mẹ cậu gần đây đang bận gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Chiêm không hiểu Trần Nam Tinh đột nhiên lôi ba mẹ cậu vào là có ý gì, nhưng nể tình là anh trai hàng xóm của Hứa Giai Ninh, vẫn trả lời. Tôi vẫn luôn ôn bài. Không rõ lắm gần đây họ đang làm gì. Cậu nhìn vào trong tiệm hoa, không thấy Hứa Giai Ninh, trong lòng có chút bất an. Hứa Giai Ninh đâu rồi? Cậu trả lời tôi mấy câu hỏi, tôi sẽ nói cho cậu biết. Trần Nam Tinh ngồi xuống, bấm nút ghi âm trên điện thoại, nhét vào túi áo trên. Có ý gì? Tiết Chiêm khó hiểu, tôi không yên tâm về mấy người nhà giàu như các cậu. Trần Nam Tinh đáp, cậu muốn hẹn cô ấy ra ngoài. Tôi không thể hỏi vài câu về tình hình cụ thể của nhà cậu sao? Thôi được, anh hỏi đi. Tiết Chiêm đành phải thỏa hiệp. Tôi nghe nói nhà cậu kinh doanh khách sạn. Ngoài khách sạn ra, còn có mảng nào khác không? Trần Nam Tinh hỏi, nghe như đang tra hộ khẩu vậy. Tiết Chiêm cố gắng kiên nhẫn trả lời. Cũng có làm bất động sản linh tinh, mua đất này nọ. Mua đất làm gì? Trần Nam Tinh dẫn dắt. Tiết Chiêm nghĩ một lát rồi nói. Việc mua đất chắc có tính toán thương mại, dăm ba câu không giải thích rõ được, e là anh không hiểu đâu. Vậy thì tôi lại càng tò mò, có phải cứ muốn mua là mua được không? Trần Nam Tinh tỏ ra như một người hoàn toàn ngoại đạo. Có tiền đền bù mà, Tiết Chiêm trả lời như thế đó là điều hiển nhiên, trong quá trình đó sẽ thương lượng nhiều lần để đạt được sự đồng thuận. Vậy nếu nhận tiền đền bù rồi mà không chịu dọn đi thì sao? Trần Nam Tinh tiếp tục dẫn dắt, đã nhận tiền đền bù thì nên dọn đi trong thời hạn quy định, đây đều là trao đổi lợi ích. Tiết Chiêm nói một cách khách quan, mấy vấn đề này nên được giải quyết trong quá trình thương lượng của hai bên ở giai đoạn đầu. Vậy câu cuối cùng, cậu có ủng hộ sự nghiệp của ba mẹ cậu không? Trần Nam Tinh hỏi, Tiết Chiêm nhìn Trần Nam Tinh với ánh mắt kỳ quái, sự nghiệp của ba mẹ tôi, đương nhiên tôi ủng hộ. Tôi trả lời xong rồi. Bây giờ anh nên nói cho tôi biết, Hứa Giai Ninh ở đâu chứ? Trả lời một loạt câu hỏi, Tiết Chiêm cuối cùng cũng có chút mất kiên nhẫn. Là thế này, Giai Ninh bị ốm rồi. Trần Nam Tinh nói cho cậu biết, cảm nhẹ thôi, không nghiêm trọng lắm, nhưng mấy ngày nay chắc chắn không ra ngoài được. Cô ấy đang ở nhà nghỉ ngơi, cậu tốt nhất đừng làm phiền cô ấy. Thảo nào tôi gọi tên cô ấy mà trên lầu không ai trả lời. Tiết Chiêm bừng tỉnh ngủ. Vậy tôi đợi tin tức của cô ấy là được rồi. Cô ấy cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Sau này tôi lại hẹn cô ấy đi cưỡi ngựa. Cảm ơn anh đã cho tôi biết những điều này. Lúc Tiết Chiêm đi, Trần Nam Tinh nghĩ, cậu nhóc này quả thực rất lễ phép. Chẳng trách Hứa Giai Ninh lại thích cậu. Nhưng cậu và Hứa Giai Ninh không hợp nhau. Chỉ riêng một điều là cậu họ Tiết thôi đã không hợp rồi. Trần Nam Tinh lấy chiếc điện thoại trong túi áo ra, bấm dừng ghi âm. Anh ta nắm chặt điện thoại, ý nghĩ trong lòng một khi đã thành hình, có một sự quyết đoán không thể lay chuyển. Sau đó anh ta quay người, nhìn thấy ba anh ta đang nhìn, rõ ràng ba anh ta cũng đã nghe thấy tất cả. Khi Trần Nam Tinh đến nhà thăm Hứa Giai Ninh vẫn đang nằm, người đã tỉnh, nhưng mặt hơi hồng vì sốt. Cảm thấy thế nào rồi? Trần Nam Tinh sờ trán cô. Vẫn còn khó chịu lắm à? Chóng mặt, buồn nôn. Hứa Giai Ninh trả lời. Ăn không ngon, vậy trong lòng thì sao? Trần Nam Tinh hỏi. Trong lòng còn khó chịu không? Là người đã nhìn thấy cô khóc nức nở dưới mưa, Trần Nam Tinh biết tất cả. Hứa Giai Ninh không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây anh đã nói gì nhỉ? Mấy người nhà giàu này, lòng dạ đen tối cả. Trần Nam Tinh nói. Sau này em đừng qua lại với những người này nữa, nhà họ Tiết thủ đoạn lắm, mẹ nào con nấy, cũng đừng qua lại với Tiết Chiêm nữa. Hứa Giai Ninh khẽ mấp máy môi, không nói nên lời. Trong lòng cô vẫn như trước kia, dù người khác nói gì về Tiết Chiêm, cô luôn có phán đoán của riêng mình. Nghĩ ngợi một lát, cô vẫn bướng bỉnh nói, nhưng em vẫn chưa nghe chính miệng Tiết Chiêm nói gì cả. Chính miệng cậu ta, Trần Nam Tinh cười khẩy. Cuối cùng anh ta cũng hạ quyết tâm, lấy điện thoại ra, nói với Hứa Giai Ninh. Hôm nay anh đã gặp Tiết Chiêm, chính miệng cậu ta thừa nhận, cậu ta biết chuyện nhà cậu ta mua đất, hơn nữa còn tham gia vào đó. Việc mua đất có tính toán thương mại, dăm ba câu không giải thích rõ được, e là anh không hiểu đâu. Đã nhận tiền đền bù thì nên dọn đi trong thời hạn quy định, đây là trao đổi lợi ích. Sự nghiệp của ba mẹ tôi, đương nhiên tôi đều ủng hộ. Chuyện mua đất một khi đã có định kiến từ trước, ý nghĩa thay đổi. Những lời này đều rất rõ ràng, Hứa Giai Ninh cũng nghe ra được, là giọng của chính Tiết Chiêm. Trong cơn bệnh tật, cô không phân biệt được những dấu vết cắt ghép ở giữa, chỉ không thể tin nổi mà nhìn Trần Nam Tinh. Sao cậu ấy có thể nói ra những lời như vậy? Sau đó cô nhắm mắt lại, chậm rãi nói, tại sao cậu ấy không nói như vậy trước mặt em? Trước mặt em... Cậu ta có thể nói ra những lời vô sỉ như vậy sao? Trần Nam Tinh hỏi lại, Giai Ninh, sao em lại có nhiều ảo tưởng phi thực tế về cậu ta như vậy? Cậu ta quả thực có hẹn em ra ngoài, lùi một vạn bước mà nói, có lẽ cũng có chút thích em đi, nhưng chút tình cảm đó, so với lợi ích của nhà cậu ta, chẳng đáng một đồng. Đừng quên, tháng 8 cậu ta sẽ đính hôn, chỉ cần đối tốt với em một chút, em sẽ chạy theo sao? Em và cậu ta ở bên nhau thì thế nào? Yêu đương kiểu hẹn giờ 2 tháng à? Chuyện nhà cậu ta mua đất quy hoạch, khiến tiệm hoa mà mẹ em đã gắn bó 20 năm phải đóng cửa. Cậu ta biết cả, chuyện đó cũng không sao cả ư. Trần Nam Tinh liên tưởng sự việc rất nhanh, còn nhiều hơn cả những gì Hứa Giai Ninh tự nghĩ. Anh ta muốn làm cho Hứa Giai Ninh tỉnh táo lại, nhìn thấy bộ trang phục cưỡi ngựa đặt ở đầu giường cô, trong lòng càng thêm khó chịu, nói. Cậu ta nói sau này còn muốn rủ em đi cưỡi ngựa nữa đấy, em có muốn đi không? Hứa Giai Ninh im lặng, quay đầu đi, chùm chăn kín mít, giọng khàn khàn. Em và cậu ấy không có tương lai, có khác gì kẻ thù đâu. Đoạn ghi âm, những lời nói từ chính miệng Tiết Chiêm, xem như đã chặt đứt hy vọng cuối cùng của cô. Trần Nam Tinh nghe thấy Hứa Giai Ninh lại khóc, trốn trong chăn khóc rất nhỏ, nhưng cả người đều run rẩy, giống như một chú mèo con bị thương bất lực. Anh ta cũng có chút đau lòng, thậm chí hối hận, nhưng việc đã làm không có đường lui. Anh ta từ phòng Hứa Giai Ninh đi ra, nhìn thấy ba anh ta đang đứng ở cửa, ba anh ta giữ anh ta lại, trực tiếp kéo ra khỏi nhà Hứa Giai Ninh. Xuống đến dưới lầu, bác Trần mới mở miệng hỏi, còn tốn công sức như vậy, ghi âm rồi lại cắt ghép, chỉ để cho Giai Ninh nghe. Trần Nam Tinh gật đầu, là vì con muốn tốt cho Giai Ninh, nhưng thằng bé đó nó cũng vô tội. Chú Trần nặng nề nói, hai đứa nó đã rất khó khăn rồi, tại sao con còn muốn làm cho hiểu lầm của chúng nó càng sâu hơn? Tiết Chiêm đương nhiên vô tội, khi gặp mặt, Trần Nam Tinh đã thử ra được, Tiết Tiết Chiêm không hề hay biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Nam Tinh nhất thời khó mà tin được, lớn lên trong một gia đình như vậy mà Tiết Chiêm vẫn còn thuần khiết đến thế. Cậu ta vô tội thì sao? Chuyện nhà cậu ta làm cũng không khác gì cậu ta làm, cậu ta họ Tiết. Trần Nam Tinh lạnh nhạt trả lời, hay là ba cho rằng không có con nhúng tay vào, Giai Ninh có thể thuận lợi đến với cậu ta sao? Bác Trần không nói gì, ba cũng không thể chắc chắn đúng không? Ba, Trần Nam Tinh nói rõ ràng, bây giờ hai người còn chưa ở bên nhau, ba mẹ cậu ta đã ra tay rồi. Cậu ta thích Giai Ninh, nhưng có thể từ chối vị hôn thê do gia đình sắp đặt không? Giai Ninh tiếp tục dây dưa với cậu ta, ôm ảo tưởng về cậu ta, chính là tự mình nhảy vào vũng nước đục, chưa nói đến Tiết Chiêm có chung tình hay không. Trước tiên Giai Ninh sẽ chọc giận nhà cậu ta, bị nhà cậu ta làm cho thê thảm hơn. Thay vì tương lai bị tổn thương nặng nề hơn, không bằng bây giờ ép cô ấy hoàn toàn cắt đứt, để cô ấy buông tay. Nói xong, Trần Nam Tinh rời đi, tiếp tục đến tiệm hoa giúp đỡ. Còn ở dưới lầu, bác Trần đi đi lại lại rất lâu, cuối cùng thở dài một hơi, không lên lầu nữa. Cơn cảm mạo của Hứa Giai Ninh vốn dĩ có thể nhanh chóng khỏi, nhưng do những đả kích liên tiếp mà trở nặng hơn, thế mà lại ốm cả một tuần. Theo thông báo của Dương Tuyết Thanh, một tuần sau kỳ thi đại học, họ phải quay lại trường để đối chiếu điểm. Đoạn Tĩnh Thu cảm thấy sức khỏe của con gái không chịu nổi, gọi điện thoại trước cho cô giáo để trình bày tình hình. Nào ngờ ngay trở lại trường, Hứa Giai Ninh vẫn đi, nói cảm thấy đỡ nhiều rồi, muốn đến trường một chuyến. Cô ra khỏi nhà không đúng giờ như trước, nhưng có lẽ cũng có thể theo kịp. Khi Hứa Giai Ninh lên xe buýt, những người khác trong lớp đã sớm đến đông đủ. Kiều Mộc Nhiên phát hiện Hứa Giai Ninh không đến, Dương Tuyết Thanh nói thẳng với họ. Mẹ bạn ấy nói bạn ấy hơi không khỏe, hôm nay không đến. Nghe câu đó xong, Tiết Chiêm không có ý định ở lại thêm nữa, trong lòng chỉ còn lại sự lo lắng. Trần Nam Tinh không phải nói, chỉ là cảm nhẹ thôi sao? Ốm lâu như vậy, đúng rồi, hoa cỏ trong lớp ở văn phòng của cô. Dương Tuyết Thanh nói, bạn nào muốn mang về nhà thì nhớ đến lấy nhé. Nghe vậy, Tiết Chiêm đã đối chiếu xong điểm liền trực tiếp ra khỏi lớp, đi về phía văn phòng. Cậu cầm đi chậu bạc hà đó, ôm chậu bạc hà vào lòng. 3 năm trôi qua, bạc hà đã mọc tùm, cảm giác nặng hơn rất nhiều. Ôm lên xe, cả xe thoang thoảng mùi bạc hà, tài xế ngồi phía trước cũng tỉnh táo hơn hẳn. Mà khi cậu đi chưa được bao lâu, Hứa Giai Ninh ốm nặng một trận cũng từ từ đến. Người trong lớp đã đi hơn một nửa, đầu tiên cô nhìn về phía dãy cuối cùng, phát hiện Tiết Chiêm đã đi rồi, tâm trạng nháy mắt trùng xuống. Kiều Mộc Nhiên vẫn chưa đi, nắm lấy tay cô kinh ngạc nói. Giai Ninh, mới mấy ngày không gặp, sao trông cậu tiểu tụy thế này? Gầy đi nhiều quá, bị cảm, mấy ngày nay cũng không ăn uống được gì. Hứa Giai Ninh gượng cười, hôm nay cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi, vậy cậu có thể không cần đến mà. Giai Ninh, tớ nghe chủ nhiệm nói mẹ cậu xin nghỉ cho cậu rồi, tớ thấy sắc mặt cậu vẫn không tốt lắm đâu. Kiều Mộc Nhiên đau lòng nói, Hứa Giai Ninh nhất thời không nói. Đúng vậy, cô có thể không đến, kiên trì muốn đến, có lẽ vẫn là muốn gặp lại Tiết Chiêm, cảm thấy cậu ấy vẫn còn lời giải thích mới chăng. Nhưng không có, tớ nghĩ... Giọng Hứa Giai Ninh không có chút sức lực, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nhớ đến một chuyện khác canh cánh trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chậu bạc hà đó, nếu không ai muốn, tớ muốn mang về nhà. Bạc hà à, Kiều Mộc Nhiên kéo tay cô, chúng ta đến văn phòng xem thử đi, lúc nãy chủ nhiệm còn nói mau đến lấy đi đấy. Hai người cùng nhau đi về phía văn phòng, vào trong phòng, Hứa Giai Ninh tìm từng chậu một. Lại không thấy chậu bạc hà đó đâu. Sao ngày thường không ai nhận, lúc này lại không có nhỉ? Kiều Mộc Nhiên đặc biệt bực bội. Cô bé ốc sên nào ôm đi rồi à? Hứa Giai Ninh lại không có tâm trạng đùa giỡn với Kiều Mộc Nhiên. Chỉ cảm thấy vô cùng cô đơn. Rất nhiều chuyện có phải đều là số mệnh đã định sẵn không? Giống như cô và Tiết Chiêm, giống như chậu bạc hà này, cưỡng cầu cũng vô ích. Thứ sẽ rời đi cuối cùng cũng sẽ rời đi. Thứ không chiếm được được cuối cùng cũng không chiếm được. Cô cố gắng giữ vẻ mặt bình thường như mọi ngày, tạm biệt Kiều Mộc Nhiên. Đợi đến khi một mình lên xe buýt, ngồi ở góc cuối cùng không người, nỗi bi thương trong lòng cô mới tuôn trào, thậm chí còn có cả sự thê lương. Đến cả bạc hà cũng không còn nữa. Cô đeo tai nghe lên, vốn định nghe nhạc để thay đổi tâm trạng, nhưng NTA Cloud Music lại tự động truyền đến bài hát cô đã nghe vô số lần, bài Đậu Đỏ mà cô từng đàn hát cùng Tiết Chiêm. Có đôi khi em tin rằng mọi thứ đều có hồi kết gặp gỡ ly biệt, có lúc chẳng có gì sẽ lưu lại mãi mãi, tất cả sự kìm nén đều sụp đổ vào khoảnh khắc này. Hứa Giai Ninh bật khóc nức nở, ý thức được có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại Tiết Chiêm nữa. Và cậu cũng đã thay đổi, cậu không quan tâm tiệm hoa nhỏ bé ấy có ý nghĩa như thế nào đối với cô và mẹ. Tiệm hoa còn giống nhà của họ hơn cả căn nhà đang ở, én không có tổ, cô cũng không có nhà. Hoặc là 3 năm qua, sự tồn tại của cô đối với cậu cũng chẳng quan trọng gì. Họ cuối cùng vẫn là người của 2 tầng lớp khác nhau. Nhà họ Tiết mua một mảnh đất, bàn bạc cách mua, có lẽ cũng đơn giản như bàn bạc trưa nay ăn gì vậy. Tiết Chiêm sau tốt nghiệp đã nhanh chóng tiến hóa thành một kẻ ích kỷ tinh danh như ba mẹ cậu, một thương nhân chỉ biết đến lợi ích. Về đến nhà, mẹ cô, Đoạn Tĩnh Thu, đang thu dọn đồ đạc, trông không giống như dọn dẹp vệ sinh thông thường, mà như là sắp chuyển nhà. Chúng ta làm lại từ đầu nhé, Giai Ninh, Đoạn Tĩnh Thu bàn bạc với cô, dọn tiệm hoa, chuyển nhà, làm lại từ đầu. Khu nhà tập thể cũ kỹ này, thật ra cơ sở vật chất không tốt lắm. Họ ở đây nhiều năm như vậy, cũng chỉ vì nơi này gần tiệm hoa. Bây giờ tiệm hoa sắp không còn nữa, ý nghĩa của việc ở đây cũng không còn. Còn về tiệm hoa, di rời là một công trình lớn, lại phải cân nhắc chọn địa điểm mới. Sau đợt bán tháo xả hàng điên cuồng này, Hứa Người một cành hoa, tạm thời đóng cửa ngừng kinh doanh, cách Trương.